xuyên nhanh thực hiện nguyện vọng của nữ phụ. Chương 1436, 1436, ác bá của tinh tế 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nội con vẫn không rõ, vì sao mọi người lại kiêng kỵ thời sinh như thế. Trên xe thiếu niên vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng. Cái tên thời sinh mỗi lần được nhắc tới là sẽ ăn đủ các loại mắng mỏ. Diêm gia chủ nhìn những dãy nhà cao tầng dần dần lướt qua trong tầm mắt đám người đang di động bên dưới nhỏ bé như con kiến. Vì sao ư, Diêm gia chủ thu hồi tầm mắt vuốt chòm râu bạc đôi mắt đục ngầu tràn đầy ánh sáng. Việc này chờ đến khi con kế thừa vị trí của ta, ta sẽ nói cho con nghe. Ông nội, Diêm gia chủ nói sang chuyện khác, con bé lừa đảo kia đã tới đế đô tinh rồi, năm nay sợ là hội nghị sẽ không được yên ổn. Con đừng chạy loạn, Diêm gia ta chỉ có mình con là người thừa kế, ta cũng không muốn bị con bé ấy làm cho chẳng còn ai. Xe bay đi tới trước cửa khách sạn, còn chưa ổn định liền nhìn thấy phía trước có người được một đám người vây chặt. Nổi bật nhất chính là những người mặc phục sức màu đen của Trảm Long vệ. Trang phục của bọn họ cực kỳ đặc sắc, bên trong mặc chiến phục tác chiến màu đen y như quân trang, bên ngoài là áo choàng, một con rồng vàng từ dưới bay lên trên, đầu dựa vào bả vai bọn họ, dương miệng rộng như muốn cắn đứt cổ của họ vậy. Người người vẻ mặt nghiêm chỉnh, đứng thẳng tắp như lưỡi kiếm sắc bén, mặc kệ đám người đông đúc xô đẩy thế nào, họ đều không lay động chút nào. Đây là Trảm Long vệ, chính là Trảm Long vệ từng làm cho chủng tộc nghe danh đã sợ mất mật kinh hãi tinh tế. Đứng giữa Trảm Long vệ là một cô gái, cô mặc váy dài màu đen làm nổi bật làn da trắng nõn nà, tóc dài tùy ý búi lên một nửa thả ở sau lưng. Cô đứng ở đó, không nói một lời, không giận không vui, quanh thân là khí phách bệ nghệ thiên hạ. Nhưng mà trong cỗ khí phách ấy lại như có như không một chút. Cô ấy là thời sinh, Diêm Lâm nhìn qua cửa xe trong suốt hỏi. Tên của cô thường xuyên xuất hiện trên tinh võng nhưng lại chưa bao giờ có ảnh chụp của cô, dù là ảnh chụp bình thường hay ảnh chụp trộm, chỉ cần vừa bị đưa lên mạng liền sẽ bị gỡ xuống, thậm chí những ảnh được lưu về máy rồi cũng bị xóa mất lúc nào không hay. Sau khi chuyện đó xảy ra, không ít dân chúng còn muốn tố cáo lên tòa án tối cao của tinh hệ U Minh, nói cô xâm phạm quyền riêng tư của công dân. Kết quả cô chỉ trả lời một câu, người không lưu ảnh của ông đây sẽ xâm phạm quyền riêng tư của ngươi, chắc chuyện này cứ thế hóa thành không. Sau đó ảnh chụp của cô càng lúc càng ít, rất nhiều người chỉ nghe danh mà chưa từng được thấy mặt. Diêm gia chủ hỏi, cháu nhìn thấy con bé ấy thì có cảm giác gì? Diêm Lâm trầm ngâm một chút, có chút tà khí, trên người cô có khí chất tôn quý, nhưng trong vẻ tôn quý đó lại có một chút tà khí, làm cho người ta không thể nào rời mắt được. Vậy thì đúng rồi, con bé này rất tà môn, làm việc lại độc ác vô cùng. Con có gặp cũng vòng qua nó mà đi, Diêm gia chủ dặn dò cháu trai của mình rất cẩn thận. Diêm Lâm nhìn xuống dưới, nói thầm một tiếng, nghiêm trọng như thế sao? Cô gái bên dưới hình như vừa nói gì đó, dân chúng đang vây xem đột nhiên lui về sau. Cô gái xoay người tiến vào khách sạn, Trảm Long vệ ở sau lưng lập tức đuổi kịp, lúc bước đi làm áo choàng hơi bay lên, kim long bay lượn như có thể vút lên trời cao bất cứ lúc nào, khí thế phi phàm. Thời sinh ở tầng cao nhất, vốn dĩ cơ gia thuộc 6 đại gia tộc cũng được sắp xếp ở tầng này, nhưng người của cơ gia nghe nói cô tới đây nên đã chủ động xin xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh giả em muốn ở tầng đình, một cô gái trẻ ăn mặc như tiểu công chúa ôm lấy cánh tay một chàng trai làm nũng. Lần này không được, giọng nói của người con trai kia đầy vẻ dịu dàng, tầng dưới với tầng trên cũng giống nhau cả thôi, chúng ta ở tầng dưới đi. Cô gái quệt miệng, vì sao chứ, chàng trai sờ đầu cô ta, vị kia của thời gia tới rồi, thời gia, thời sinh ư, cô gái trẻ tò mò, chàng trai đẩy cô gái vào phòng, không muốn nói nhiều lời. Em rửa mặt trước đi, chút nữa anh sẽ mang em ra ngoài đi dạo. Được, cô gái lập tức hớn hở đồng ý, chàng trai rời khỏi phòng, phân phó người bên ngoài. Trông tiểu thư tôi đi chào hỏi một chút, vâng, chàng trai đi thang máy lên lầu, vừa định ra khỏi thang máy thì thấy Thập Phương chuẩn bị đi xuống. Thập Phương lùi lại mấy bước lễ phép gật đầu, cơ gia chủ, cô ấy ở đây không? Cơ giả cười đáp lễ, gia chủ đã tới phố Sương Nguyệt rồi, cơ giả sửng sốt một chút. Cũng đúng, cô ấy về đây thì nhất định sẽ tới đó đầu tiên. Tối nay tôi quay lại vậy, cơ gia chủ, Thập Phương gọi cơ dạ lại, thứ cho tôi nói thẳng, gia chủ không muốn gặp ngài. Tốt nhất ngài để ý cơ huyên cẩn thận một chút, nếu cô ta mà chọc tới gia chủ, không biết gia chủ sẽ làm ra chuyện gì đâu. Năm đó, nếu không phải ngài, sắc mặt cơ dạ trắng bệch ngắt lời Thập Phương, tôi hiểu rồi, đừng nói với thời sinh là cô ấy tới đây. Vẻ mặt Thập Phương nghiêm túc giống như tuyên thệ. Thập Phương trung thành với gia chủ,